Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, sư đệ là trong nội tâm của ta một đạo không cách nào phai mờ quang. Đệ Lục Phong, trên cỏ, Diệu Nguyệt tiên tử với Trúc Thanh tiên tử, một đường hướng sâu bên trong đi tới. Con đường này chỉ có các nàng mới vừa thông suốt, những người khác hoàn toàn không cách nào đến gần. Dù là còn lại phong chủ cũng ít có năng lực đủ đến gần. Một câu nam nữ hữu biệt, có thể đem bọn họ chặn ngoài cửa. Bọn họ còn không thể làm gì. Sư muội nói với thần nữ rồi hai tử chuyện. Trên đường Diệu Nguyệt tiên tử nhìn bên cạnh bãi cỏ, cảm giác dễ nhìn vô cùng. Nhiều lần đến, nhiều lần vị trí đều có chỗ bất đồng. Thần hy sư tỷ trở thành nữ, khôi phục thân con gái sau, tu vi bộc phát tinh tiến, cũng không có, bất quá sư huynh phải nói rồi, tiểu vũ mới vừa mới xuất quan không bao lâu, liền trở về giao trì, Giang Lan cùng nhau đi vào rồi, đến bây giờ còn chưa đi ra, có lẽ là sư huynh nói duyên cớ, Trúc Thanh tiên tử nói, một mực không đi ra, Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu nhìn Trúc Thanh bây giờ hiếu kỳ hỏi, Trúc Thanh tiên tử gật đầu. Thật nhiều năm đi, con mắt của Diệu Nguyệt tiên tử híp lại, thanh âm mang theo nụ cười. Sư muội thấy cho bọn họ đang làm gì vậy? Trúc Thanh tiên tử tính tình có chút lãnh đạm, có thể bị Diệu Nguyệt hỏi như vậy, liền chống đỡ không được. Ngược lại không phải sư tỷ muốn như vậy, bọn họ đều là hài tử, muốn hài tử quá sớm, có lẽ chỉ là cố ý biểu hiện phối hợp. Trên thực tế là mang theo Giang Lan đi lĩnh ngộ nàng lĩnh ngộ được thế. Sư muội nghĩ cái gì đây? Ta cũng cảm thấy bọn họ ở giao trì bế quan. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nhàn nhạt nụ cười. Trúc Thanh tiên tử, ... các nàng không nói thêm nữa. Lúc này đã tới phòng Trúc trước, nên đi tìm một chút sư tỷ. Giao trì, Ngao Long Vũ đang nhắm mắt sau đó, liền an tâm để cho sư đệ mang theo nàng đi về phía trước. Ngay từ đầu chỉ có cái loại này đốn ngộ cảm giác, nhưng là theo thời gian thay đổi, nàng phát hiện phía trước bộc phát sáng rực. Lâm vào đốn ngộ đến bây giờ, nàng không thấy đến Giang Lan, nhưng cảm giác được phía trước sáng ngời giống như một đạo quang ở hướng nàng bên này mà tới. Rất nhanh quang liền đến gần nàng. Lúc này một đạo thân ảnh sau đó xuất hiện, là sư đệ, chỉ là từ trên người Giang Lan phát ra. Khoảnh khắc, Ngao Long Vũ liền phát hiện Giang Lan đứng ở trước mặt nàng. Hơn nữa đưa tay ra. Sư tỷ, đi thôi, đường ta đã bày xong. Giang Lan thanh âm truyền tới. Ngắm lên trước mắt bình tĩnh lại quen thuộc mặt. Ngao Long Vũ đưa tay ra. Ở dắt đến Ngao Long Vũ lúc, Giang Lan xoay người đi về phía trước, mang theo Ngao Long Vũ. Trên đường Giang Lan nhắc nhở một câu. Sư tỷ, ngươi vừa mới tâm không quá ổn. Ta dễ dàng trở thành ngươi tâm ma. Sau này cẩn thận một chút. Không biết, Ngao Long Vũ thanh âm tự tin lại êm tai. Sư đệ không hiểu long tâm. Sư đệ bóng người không chỉ có sẽ không trở thành lòng ta ma, còn có thể trở thành lòng ta ma xuất hiện trước cuối cùng một đạo quang. Một đạo sẽ không bao giờ phai mờ quang. Giang Lan quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Ngao Long Vũ. Há miệng, thanh âm mang theo yếu ớt nụ cười. Đi thôi sư tỷ, đi tới đạo của ta giữa đường. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp đem Ngao Long Vũ kéo đến rồi nhật nguyệt giao thế. Đấu chuyển tinh di, vạn vật thay đổi trong không gian, là nói thế giới. Ngao Long Vũ tiến vào trong nháy mắt, cảm giác chung quanh có câu vây quanh nàng. Cùng lúc đó, nàng phát hiện Giang Lan dưới chân xuất hiện một cái mơ hồ đường. Bởi vì Giang Lan bước lên, đường mới bắt đầu trở nên rõ ràng. Nàng cũng nhẹ nhàng rơi vào trên đường. Giờ khắc này, đại đạo tấu nhạc, thiên địa vận chuyển, nàng cảm thấy một cái thuộc về nàng hoặc có lẽ là thuộc vu sư đệ đường chính đang hiện ra, không thể nào hiểu được, có thể không có bất kỳ uy hiếp. Ta dắt sư tỷ. Sư tỷ không cần lo lắng dưới chân, an tâm lĩnh ngộ cho giỏi. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói, ta tới thủ hộ sư tỷ, bởi vì là trạng thái bình thường, Ngao Long Vũ chưa từng mở miệng phản bác, mà là đối Giang Lan gật đầu, mang trên mặt sán lạn nụ cười. Cái này làm cho Giang Lan rất là kinh ngạc. Này là lần đầu tiên, trạng thái bình thường sư tỷ mang theo như vậy nụ cười. Sư tỷ nụ cười ta cũng cùng nhau bảo vệ. Toàn bộ nói thế giới bắt đầu nở rộ. Thuộc về Giang Lan dưới chân nấc thang bắt đầu dọc theo. Mà ở Côn Lôn, vô tận nổ ầm sau đó truyền tới. So với trước kia sâu hơn. Vốn là còn tại hành tẩu Diệu Nguyệt Tiên Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, bọn họ thấy không trung lôi đình. Thất thải hà quang, thật giống như xuất hiện vết rách. Rất nhanh nàng phát hiện không phải, mà là thất thải hà quang. Vô tận lôi đình ở nhượng bộ. Một con đường trên không trung phơi bày. Thông thiên đi, một đường thông thiên. Diệu Nguyệt Tiên Tử cau mày. Như thế tuy mạnh, có thể tâm tính không đủ. Dễ dàng xuất hiện tai họa ngầm. Sư tỷ, ngươi xem thất thải ánh sáng. Trúc Thanh Tiên Tử lập tức để cho Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn thất thải ánh sáng. Đệ nhất phong, Phong Nhất Tiếu ngồi ở đỉnh nhìn thất thải ánh sáng hạ xuống. Phảng phất bao gồm toàn bộ Côn Lôn, tạo thành phòng vệ. Sư phụ đây là, Lâm An Hiếu kỳ hỏi. Hôm nay dị tượng lại còn có tân biến hóa. Hắn ngay từ đầu chỉ có không trung lôi đình với thất thải ánh sáng. Không ngờ tới, lại xuất hiện một con đường. Còn có thất thải quang hạ xuống. Hắn thử bay cao một chút. Phát hiện nhìn như trời cao lại có một loại đất bằng phẳng cảm giác. Mà nhìn như bình địa phía dưới nhưng thật giống như không trung. Nhận thức phảng phất bị lật đổ. Thủ hộ ánh sáng. Thủ hộ là nói. Là tâm. Phong Nhất Tiếu nhẹ giọng nói. Nếu không có thủ hộ ánh sáng, thông thiên chi lộ chỉ là thông thiên chi lộ. Nhưng có thủ hộ ánh sáng, thông thiên chi lộ đã là thông thiên, cũng là đất bằng phẳng cầu. Cấp tiến nói, biến thành vững chắc nói, thiên địa hợp nhất. Nhìn một cái suy nghĩ sâu xa Lâm An, Phong Nhất Tiếu tiếp tục nói, không cần đi tìm hiểu người khác nói, muốn nhận rõ đạo của bản thân. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Lâm An lập tức cúi đầu. Đối phương nói quả thật rất giỏi. Hắn trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung hiểu. Nhưng là hắn chân tiên không lâu. Là dẫn ngộ thiên địa đại đạo thời khắc mấu chốt. Nếu là bị người khác lĩnh ngộ nói ảnh hưởng. Vậy sẽ ảnh hưởng phía sau đường. Sư phụ, người này là ai? Lâm An thử hỏi. Còn chưa có tin tức. Phong Nhất Tiếu đứng lên nhìn thất thải ánh sáng. Khẽ gật đầu một cái. Nhưng cũng không cần biết rõ. Thủ hộ ánh sáng xuất hiện ở Côn Lôn. Có nghĩa là hắn căn cơ ở Côn Lôn. Đã như vậy, cần gì phải đi biết được hắn là ai? Lâm An cúi đầu không nói nữa. Trong động như thế nào? Phong Nhất Tiếu chưa từng quay đầu. Chỉ là nhìn thất thải ánh sáng. Tình huống không quá lạc quan. Lâm An nhíu mày nói. Sư huynh cùng với một ít trưởng lão. Đã khó mà duy trì nữa ổn định. Động bộc phát rộng rãi. Theo như trưởng lão nói, phong ấn cũng không có bị giải trừ, nhưng là ảnh hưởng chính là càng ngày càng lớn. Cố kỳ cái gì tu vi? Phong Nhất Tiếu hỏi. Nhân tiên hậu kỳ. Hắn tự thành tiên sau, tiến triển phi thường nhanh, chưa tới 100 năm mới có thể thành tựu chân tiên. Lâm An nói, đi hỏi một chút hắn có muốn hay không vào hang tu luyện. Phong Nhất Tiếu nói, ừ, Lâm An đáp ứng sau. Do dự một hồi, mới mở miệng hỏi, sư phụ, nếu là trong động phong ấn biến mất, hoặc là mất đi hiệu lực sẽ phát sinh cái gì? Hắn biết rõ cái kia động là cái gì, nhưng là không biết rõ lưỡng địa giống nhau sẽ phát sinh cái gì. Sư phụ chưa bao giờ nói tới quá. Phong Nhất Tiếu quay đầu nhìn Lâm An, nhẹ giọng nói, thiên địa đem nghiêng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.